Nhất võng khuynh tâm, chương 20, góc truyện audio.com. Peter, cậu tiến bộ rất nhiều. Fies sờ sờ mái tóc vàng của cậu nhóc, nhưng đối với tôi mà nói. Fies, anh vẫn mạnh như trước. Peter cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Hóa, chuyện mà tôi chờ mong nhất chính là tên ho sổ đó bị tên Giuliano kia loại bỏ. Không, nhất định sẽ bị loại bỏ. Fies lắc lắc đầu, cười, nhìn thấy Peter đi được một đoạn quay lại nhìn mình phất phất tay. Hô hô, trước khi đánh bại anh, xem ra tôi chỉ có thể chịu ủy khuất tiếp tục thích anh rồi. Fies bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới trận đấu của Rafael và Kevin cũng đang tiến hành. Cậu lập tức chạy ngay đến sân thi đấu của Rafael. Khi cậu tiến vào đấu trường thì trận đấu đang hòa nhau và cũng đang bước vào set cuối cùng. Tên Rafael đó đánh thật không tồi, phát huy hết lợi thế linh hoạt của mình hơn nữa còn dựa vào những đêm tập luyện đó mà ngăn chặn Kevin. Nhưng sức đập bóng của Kevin rất lớn làm Rafael tiêu hao rất nhiều thể lực. Trận đấu kéo dài đến ván tay. Break, Fies nhìn thấy Rafael thở hổn hển. Tóc tai tán loạn, chật vật đến không còn dáng vẻ võng đàn thân sĩ nữa. Đồng thời cũng thắng được sự tôn trọng của đối thủ và người xem. Ngay cả Fies cũng hồi hộp nắm chặt tay lại, trong lòng âm thầm la hét. Cố gắng lên Rafael, cậu có thể làm được. Cậu rất mạnh, lượt bóng cuối cùng của trận đấu. Kevin bị Rafael bước đến phát ra một cú bỏ nhỏ thất bại. Rafael lập tức bật lên phía trước đập ngược trở lại, ngã ngay trên mặt đất, bóng bay ngang qua Kevin dừng lại ở phía sau biên. Rafael chậm rãi đứng lên, trên mặt dính đầy đất cát. Một khắc đó, Fies mới cảm thấy được, tại sao Rafael lại được nhiều fan nữ hâm mộ như vậy. Chúng ta đều bước trên một con đường đầy chông gai và không có bất kỳ một đối thủ nào có thể nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Lúc Rafael nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, anh quỳ ngay xuống mặt đất làm một tư thế cảm tạ thượng đế. Lên taxi, Fies và Rafael trở về khách sạn. Rafael bắt đầu buồn ngủ. Fies cười cười đổi cho y một bộ quần áo. Fies, không có cậu, tớ sẽ không thắng được. Khờ quá, đó là bởi vì cậu đã cố gắng hết mình. Tớ chưa từng nghĩ tới. Cậu lại có thể đứng trên phương diện một tuyển thủ khác mà chơi tennis. Giống như, cậu là độc nhất vô nhị. Không, còn có Giuliano, anh ta đã dùng cách này giúp tớ thắng các. Cậu và Giuliano, càng ngày càng giống. Vậy, nếu tớ và anh ta, chấm, ở cùng nhau thì thế nào? Cậu hiểu ý nghĩa của việc ở cùng nhau là gì không? Fies cẩn thận quan sát biểu tình của Rafael ở. Cũng không có gì kỳ lạ, ánh mắt của cậu không phải luôn dõi theo anh ta hay sao? Từ kỹ thuật đến tâm hồn, Fies ngây người, sau đó nở nụ cười. Thì ra mình mới là đồ ngốc, Rafael sớm đã phát hiện ra mọi chuyện, chỉ có mình là không nhận ra. Rafael, cảm ơn cậu, người được cảm ơn đã bắt đầu ngáy khò khò. Đến giờ ăn trưa, Fies gặp Peter, hai người cùng nhau ăn cơm cà ri. Peter mặt mày hớn hở kể lại cảnh Hoso bị Giuliano đánh bại như thế nào. Ha ha, nghe cậu kể giống y như cậu đã có mặt ở đó vậy. Fies cười cười nhìn bộ dáng vung tay múa chân của Peter khi đang ăn cà ri. Đương nhiên rồi, đoạn thu hình đó tôi đã xem đi xem lại không dưới 100 lần. Ha ha, lúc đó nhìn vẻ mặt của tên nhóc Hoso kia thật làm cho người ta sảng khoái nha. Peter dừng một chút, ra vẻ như có tin tức vô cùng quan trọng gì muốn thông báo. Anh có biết lúc Giuliano đánh bại Hoso đã nói gì với cậu ta không? Sao, nói gì, Fies đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm một phần giúp cho Peter hay không? Fies là của tôi, cậu còn chưa đủ tư cách, Peter giờ tính trẻ con bắt chước biểu tình lạnh lùng của Giuliano. Trông rất buồn cười, thật sự là hết hồn đó nha. Tôi nghĩ ý của Giuliano là muốn làm đối thủ của tôi. Hoso còn phải cố gắng nhiều hơn. Fies nén giận, tên Giuliano này sao lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người khác dễ suy nghĩ lung tung như thế. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Một giọng nói hòa nhã từ phía sau truyền tới mang theo vẻ tự tin cùng ung dung. Claude, Fies mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên cậu có thể tiếp xúc với vị hoàng đế tennis này gần như vậy. Fies, lúc tôi còn trẻ cũng từng nói một câu giống như vậy. Lúc Claude mỉm cười tràn ngập phong thái mê người. Với ai? Fies ngây ngốc hỏi, hy vọng có thể đấu với cậu ở trận chung kết. Một tuyển thủ trẻ đầy tài năng. Claude vỗ vỗ lên bả vai Fies. Nhưng tôi vẫn tin, đến lúc đó vẫn tiếp tục là thiên hạ của tôi và cậu ấy. Nhìn thấy Claude nhàn nhã rời đi, Peter gõ xuống bàn trước mặt Fies. Ngu ngốc, người anh ta nói tất nhiên là Uran Toby rồi. Nếu không anh nghĩ còn ai có khả năng là đối thủ của Claude. Đến chiều, Rafael vẫn mê ngủ như trước. Fies xem lại băng ghi hình trận đấu của đối thủ kế tiếp. Sau đó đi ra ngoài. Sẵn tiện ăn cơm chiều luôn. Mới vừa đi tới đại sảnh khách sạn lại gặp ngay Lilith. Đối phương nhìn Fies mỉm cười rồi đi tới. Vô cùng thân thiện hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn cơm chiều hay không? Thành thật mà nói, với những cô gái thẳng thắn không kiêu ngạo như Lilith, Fies rất có hảo cảm. Cho nên với lời mời của cô, Fies cũng không cần phải cự tuyệt, phải không nào? Hai người vào nhà hàng gọi món sườn nướng mật ong nổi tiếng ở đây. Gọi hoa quả và một vài món tráng miệng, thuận tiện gọi luôn chai rượu vang. Fies nhìn Lilith nâng chén lên, mỉm cười, chúng ta nhìn cứ như đang hẹn hò. Lilith cười khẽ nhìn Fies, chẳng lẽ không đúng sao? Lúc đầu hai người nói chuyện về tennis, nhưng giữa nam và nữ có những cách chơi khác nhau nên dần dần đề tài này cũng trở nên lạc lõng. Một lúc sau lại nói về chuyện thời thơ ấu, về cha mẹ của mình. Fies và Lilith có một điểm rất giống nhau. Đó là cha mẹ của hai người đều không hiểu tí gì về tennis. Lilith vô cùng hài hước, thường chọc Fies cười đến chảy nước mắt. Bữa tối này kéo dài đến hơn 3 giờ, cho đến lúc nhà hàng không còn người nào, hai người mới chịu trở về. Fies vui vẻ trở về phòng mình, vừa mở cửa phòng ra lại giật mình phát hiện Giuliano đang nằm trên giường cậu xem tạp chí. Anh, sao lại ở trong này? Fies hỏi, đây không phải phòng hai người sao? Cho nên tôi nói với quản lý ở cùng phòng với cậu. Như vậy sẽ tiện cho chúng ta nghiên cứu tennis. Vẻ mặt Giuliano rất thản nhiên. Cái gì, sao quản lý không nói với tôi? Fies tức giận, tôi nói chúng ta là bạn thân. Giuliano lật báo chí sang một trang mới. Và cậu đã đồng ý, Giuliano. Fies gãi đầu điên cuồng. Tôi cần không gian riêng tư. Tôi muốn trước khi thi đấu, một mình điều chỉnh lại trạng thái tâm lý. Có anh ở đây tôi sẽ phân tâm. 3 giờ 20 phút, Giuliano đột nhiên nói, gì, cách chương.